Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495. Chương 1495 Cục Trung Cuộc. Nhận được Dư Duệ điện thoại thời điểm, Minh Ca trong nháy mắt cũng chưa nhớ tới người này là ai. Hơn nữa nàng cũng đã sớm đem cùng nhau ăn một bữa cơm sự đã quên. Điện thoại kia đầu Dư Duệ đơn giản trắng ra, đêm nay ta có thời gian, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Minh Ca ngẩn người, Dư Tổng, ngươi ở địa phương nào? Ma Đô, vừa trở về, như thế nào, ngươi không ở Ma Đô sao? Minh Ca nhìn trên tay biểu, ta không có ở Ma Đô, bất quá ly cũng không xa. Ngươi nói cái thời gian địa điểm, ta chạy tới nơi. Dư Duệ hỏi, ngươi ở địa phương nào? Ta ở trong nhà. Minh Ca dừng một chút, nhà ta ly Ma Đô có điểm xa, kia ta qua đi đi. Dư Duệ nói, vừa vặn ta bên này có tài xế, phương tiện đi nhà ngươi dùng cơm sao? Minh Ca ngắn ngủi chố mắt lúc sau vội nhiệt tình nói, phương tiện, nhà ta phi thường hoan nghênh Dư Tổng. Nàng suy đoán Dư Duệ lần này như vậy hu tôn hàng quý cùng nàng gần như kỳ thật là tưởng đem nàng thiêm ở Dư Duệ trong công ty. Gần nhất có rất nhiều công ty điện ảnh đều ở bàn bạc Minh Ca đạo diễn điện ảnh, một khi chiếu phòng bán vé nếu là đại bán, nàng giá trị con người cũng sẽ bạo trướng, cùng với đến lúc đó giá cao cùng người khác đoạt Minh Ca. Chỉ bằng hiện tại đánh cuộc một phen ký nàng, liền tính nàng đạo diễn điện ảnh phòng bán vé không thể đại bán, nàng cái này tác giả cùng với biên kịch danh hiệu cũng có thể làm nàng ngon bổ rẻ, không thể không. Nói, hiện giờ thời đại này, đại đa số đầu tư người đều là đánh cuộc một phen khái niệm, Dư Duệ tới thời điểm vừa lúc là cười. Cười tan học thời điểm. Minh Ca cùng cười cười đi đến nhà mình trước đại môn, liền thấy được đại môn bên dừng lại xe. Ở trên đường thời điểm Minh Ca liền cùng cười cười dặn dò quá Dư Duệ sinh bệnh đầu óc ra điểm vấn đề không nhớ rõ nàng, hơn nữa cũng không nghĩ để cho người khác biết hắn sinh bệnh sự, cho nên cười cười thấy hắn chỉ cần đương xa lạ khách nhân đối đãi thì tốt rồi, đúng là ảo tưởng tuổi. Tác cười cười thở dài một tiếng, nguyên lai mất trí nhớ loại sự tình này không chỉ có trong tivi, ngay cả trong sinh hoạt cũng có a. Mụ mụ, hắn không phải nói dối lừa gạt ngươi đi, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, nam nhân loại này sinh vật yêu nhất nói dối. Minh Ca giờ khóc giờ cười, nàng vội giải thích một chút Dư Duệ cái này sinh bệnh quá trình, chính hắn không biết. Chỉ có hắn bác sĩ cùng ta biết, mụ mụ đem lớn như vậy một bí mật đều nói cho ngươi. Ngươi nhưng đến bảo thủ bí mật a, bằng không vạn nhất nói lậu miệng kích thích hắn, đầu của hắn đau sẽ tăng thêm, nguyên lai là như thế này. Cười cười lại thở dài một tiếng, quá đáng thương, chính mình cũng không biết chính mình mất trí nhớ, ngẫm lại liền hảo tâm đau a. Minh Ca, xem ra về sau muốn khống chế cười cười xem phim truyền hình thời gian cùng với chất lượng, cho nên nhìn đến từ trên xe xuống dưới Dư Duệ thời điểm, cười cười so Minh Ca còn muốn nhiệt tình, vài bước đi lên cùng Dư Duệ bắt tay. Dư thúc thúc hào, đột nhiên phát giác cười cười cũng hào có diễn kịch thiên phú, như vậy vấn đề tới cười cười về sau đương diễn viên hào vẫn là làm nghề gốm hào. Này thật là cái đáng giá phát sầu sự tình. Dư Duệ hơi hơi khom lưng cùng cười cười nắm tay hỏi hào. Lúc này mới nhìn phía Minh Ca. Đây là ngươi nữ nhi. Hắn đáy mắt kinh ngạc không chút nào che giấu. Minh Ca gật gật đầu, cũng cùng Dư Duệ nắm tay. Lúc này mới cùng nhau chiều trong viện đi đến. Ân, đây là ta nữ nhi cười cười. Nàng năm nay 8 tuổi. Dư Duệ kinh ngạc cũng bất quá là nháy mắt, lập tức liền thu cảm xúc. Người kết hôn rất sớm, đích xác rất sớm, giống nhau nữ hài đúng là hưởng thụ rất tốt niên hoa thời điểm. Ký chủ phụng tử thành hôn không nói, còn đã trải qua như vậy sự tình, vào phòng, Mai phụ Mai mẫu đã đem đồ ăn toàn bộ dọn xong ở trên bàn. Biết Dư Duệ muốn lại đây, Mai phụ Mai mẫu vẫn là có chút tiểu khẩn trương. Mình ta dứt khoát ở phòng bếp trợ thủ, cùng nhau làm Mai mẫu nhất am hiểu một ít thức ăn, chầu này cơm ăn có điểm câu thúc. Sau khi ăn xong, Minh ca cùng Dư Duệ cùng nhau đi ra ngoài ở cách đó không xa đường nhỏ thượng đi. Rồi một vòng tản bộ, Minh ca tư cho rằng đây là vở kịch lớn. Kết quả Dư Duệ một đường cái gì đều không có nói. Vòng quanh biệt thự đi rồi một vòng sau, Dư Duệ ở chính mình xe bên dừng lại. Hôm nay đa tạ chiêu đãi, đồ ăn đều ăn rất ngon. Sắc trời không còn sớm, ta phải rời khỏi, Minh ca, vì cái gì cảm giác quái quái, nàng thật sự sẽ không tin tưởng Dư Duệ chính là tới ăn một bữa cơm. Chính là nhân gia đã lên xe, chiều Minh ca phất phất tay, sau đó dâng lên pha lê đi rồi, Minh ca bởi vì chuyện này. Buổi tối khó được làm cái ác mộng, trong mộng bị Dư Duệ đuổi theo chạy, Minh ca bị dọa tỉnh, nàng dứt khoát bò dậy tu luyện. Minh ca vẫn là cảm thấy vũ lực giá trị chính là nàng bảo mệnh pháp bảo A Diêu bằng nghĩa, bởi vì cái nam số 3 nhân vật gần nhất còn rất hòa, lại tiếp không ít diễn, Trương Viện cũng đã chỉnh dung xong, tu dưỡng đoạn thời gian gia nhập Hàn Mộ cái nữ đoàn ở Hàn Xuất Đạo, hai người kia sự nghiệp hô mưa gọi gió. Diêu bằng nghĩa tuy rằng nhìn Minh ca điện ảnh phòng bán vé đại bán thật sự đỏ mắt không được, bất quá nghĩ đến chính mình hiện tại cũng xuôi gió xuôi nước, vẫn là trước kinh doanh chính mình sự nghiệp hào, không cần thiết ở Minh ca nơi đó đi tìm không thoải mái. Minh ca điện ảnh so mong muốn còn muốn hòa, cũng không biết là bởi vì nàng bộ điện ảnh này đúng rồi khán giả ăn uống, vẫn là bởi vì Dư Duệ công ty thực lực. Nàng bộ điện ảnh này chiếu tới nay, phòng bán vé thậm chí có thể bài đến nay một năm phòng bán vé bảng tiền tam đi, tại đây đương khẩu. Dư Duệ lại tìm Minh ca ăn một đốn phóng, lần này là Dư Duệ mời khách, hỏi Minh ca có tính toán gì không, Minh ca một cái tay mới đạo diễn có thể đem điện ảnh chụp bán ra. Như vậy một cái độ cao, công ty điện ảnh hiện tại đều là nghĩ pháp tưởng đem nàng ký xuống, ở Dư Duệ loại người này trước mặt. Minh ca cũng không pha trò, thành thành thật thật nói, tưởng chính mình khai cái phòng làm việc, ta còn tưởng tiếp tục chụp phim truyền hình đóng phim điện ảnh, nhưng là tài chính là một phương diện, về phương diện khác chính là nhân mạch cùng với tài nguyên vấn đề. Phòng làm việc thực hảo khai, nhưng là ở các đại công ty điện ảnh đem tài nguyên bá chiếm thế hả? Minh ca không trực thuộc khác công ty cơ bản là không có khả năng sự tình, Dư Duệ hỏi. Không nghĩ ký hợp đồng công ty? Minh ca gật gật đầu. Công ty trói buộc quá nhiều, Dư Duệ nói. Vậy ngươi đem phòng làm việc trực thuộc ở ta công ty danh nghĩa đi, Minh ca dương mắt nhìn hắn. Nàng lần này phó ước chính là có quyết định này. Chỉ là không nghĩ tới Dư Duệ sẽ như vậy trực tiếp liền nói ra tới, thậm chí cũng không có trước chèn ép một chút nàng diệt nàng sĩ khí, hoặc là cũng không chờ nàng nói điều kiện, thế nhưng liền như vậy một câu liền định rồi. Ta ngay từ đầu cũng có cái này ý tưởng, hôm nay còn đang suy nghĩ như thế nào cùng Dư Tổng mở miệng đâu. Thật là quá cảm tạ. Không cần cảm tạ, Dư Duệ nói, ích lợi trao đổi mà thôi, hắn cho nàng cung cấp tiện lợi, cung cấp tài nguyên. Tương đối ứng, mặc kệ nàng đánh ra cái gì phim ảnh kịch, hắn đều đạt được một ly canh, tuy rằng như thế. Ở phòng làm việc thành lập cắt băng lúc sau, Minh ca vẫn là lại thỉnh cổ động Dư Duệ đơn độc ăn một đốn, hai người lại là cái loại này ngươi mời ta thỉnh ngươi trạng thái. Loại này ở chung hình thức thật là nói không nên lời quái a. Hết chương.